Chương 1546, một người phòng tuyến. 45. Chương 1546, một người phòng tuyến 45 đúng, một mảnh kia phòng tuyến khu vực, liền giao cho ta một người đi. Trương Tường hơi gật gật đầu, mang trên mặt tự tin nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ở trong chàng không ít người cũng là trong nháy mắt trở nên huyên náo. Một thân một mình phong tỏa ngăn cản một cái khu vực phòng tuyến, điều này sao có thể đúng à, chẳng lẽ đang nói đùa đi hơn nữa, coi như là làm xong rồi, cũng là không có khả năng lâu bền. Đây chính là một đạo dài đến mấy trăm thước phòng tuyến A vô cùng khiếp sợ thoại ngữ, từ mọi người ở đây trong miệng nói ra. Phần lớn người đối với Trương Tường thoại ngữ, đứng ôm hoài nghi, thậm chí là nghi vấn thái độ. Bất quá, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là kinh hô lên mà thôi, cũng không dám trực tiếp liền chất vấn Trương Tường bản thân. Trương Tường sức chiến đấu cường đại, tại trước đây bọn họ cũng đã thấy rồi. Mà nghe này các tiểu đội trưởng thoại ngữ, ta đường trưởng đang trên mặt của cũng là toát ra do dự thần tình tới. Căn cứ lấy hắn đêm qua sở thu thập được một ít tư liệu mà nói, Trương Tường sức chiến đấu đúng không thể nghi ngờ, thậm chí có thể làm được tay không tiếp súng ngắm đạn trình độ. Thế nhưng, ở trong chàng nhân sở nói thoại ngữ, cũng là cũng không phải không có có đạo lý. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường khỏe miệng cũng là hơi vểnh lên. Có thể hay không làm được, tất cả chỉ cần xem chờ chút ra chiến trường chẳng phải sẽ biết sao ta đường đoàn trưởng. Nếu như ngươi không phải tin tưởng nói, trước tiên có thể phái lấy quân dự bị trong đội ngũ mọi người đi tới ta bên kia. Nếu như ta thực sự không làm được, để bọn họ bù vào cũng không trễ. Nếu là ta làm được, khắc phòng tuyến lại xuất hiện tình hình nguy hiểm lời nói, đây chẳng phải là cũng có đất dụng võ. Trương Tường mặt trên mang theo lạnh nhạt biểu tình nói rằng. Thế nhưng, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nói đến đây mà thôi. Hắn muốn nếu như vậy tự mình một người phòng thủ một cái khu vực phòng tuyến, ngoại trừ muốn để danh tiếng của mình lớn chấn chi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tâm huyết lai chiều kết quả. Nếu như thực sự là không được nói, như vậy hắn cũng không miễn cưỡng. Mà đang do dự sau một hồi, ta đường trưởng đang trong mắt cũng là tốc biến qua một tia kiên định. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, liền cùng ngươi nói như vậy, quân dự bị đội ngũ sẽ trước bị phái phía sau ngươi cách đó không xa. Nếu như ngươi thực sự không chịu nổi nói, liền có thể chiến lược tính mà lui lại, để quân dự bị bộ đội theo sau. Ta đường trưởng đang hướng về Trương Tường phương hướng gật đầu. Bởi vì, hắn cũng đã đúng không có lựa chọn nào khác. Bất quá, vẫn còn có chút người có chút không phục. Đoàn trưởng, ngươi quyết định như vậy nhưng là cầm toàn bộ cái phòng tuyến vận mệnh đang đánh cuộc ga coi như là quân dự bị bộ đội đúng lúc bổ sung lên rồi, nhưng cái kia tu bổ phòng tuyến thời gian, cũng là sẽ không nhỏ tỷ lệ sẽ gây nên phòng tuyến phản ứng dây chuyền có một cái so sánh thiên hướng về ta đường trưởng đang tiểu đội trưởng, sắc mặt rất là không vui mà muốn nói tiếp. Thế nhưng, vẫn chưa nói hết liền bị ta đường trưởng đang cắt đứt. Dừng lại, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Thế nhưng, ta đã là làm ra quyết định ta đường trưởng đang giơ lên mình tay trái, ngăn trở đối với phương tiến một bước lên tiếng, sắc mặt rất là kiên nghị nói. Mà nhìn một màn này, kia một cái tiểu đội trưởng không khỏi đúng trương liếu trương truy, nhưng cuối cùng cũng là cũng không có nói thêm gì nữa. Mà trước khi lâm chiến người cuối cùng tiểu hội nghị, rất nhanh cũng đã là quyết định. Ở hội nghị kết thúc thời điểm, có người mặt trên mang theo khổ sở thần sắc. Đó là rút thăm đến phi thường khó thủ địa phương đội ngũ tiểu đội trưởng. Cũng có người lộ ra một bộ âm úc thần sắp đến, đó là đại bộ phận không có thể lợi dụng lấy cơ hội cuối cùng đào tẩu, đối với Trương Tường có chút không khỏi ghi hận trong lòng tiểu đội trưởng. Mà sau cùng một nhóm người, thì là có vẻ hơi chiến ý sục sôi, đó là thành công bị ta đường trưởng đang tẩy não, kích khởi ý chí chiến đấu người. Nhưng bất kể như thế nào, phong tuyến đã là triệt để xác định được. Cả một cái phòng tuyến khoảng chừng lấy mỗi hai thước một người thủ bị tư thế, đem chọn một cái có thể từ rừng rậm đi ra đến Tokyo khu vực đường cho toàn bộ phong tỏa đứng lên. Đương nhiên, nếu như chiến đấu lời nói, là thế nào cũng không thể vẫn duy trì khoảng cách như vậy, nhất định là phơi bày khu vực trong vòng phạm vi các loại hôn chiến tư thái. Mà đang ở điều này phòng tuyến trong, lại là có thêm một cái địa phương phòng tuyến đặc biệt mà rõ ràng. Đó chính là Trương Tường sở phòng thủ kia một cái phòng tuyến khu vực. Ở Trương Tường đứng lập địa phương tả hữu lưỡng trong vòng trăm thước, cũng là không có có bất kỳ người nào tồn tại. Mà Trương Tường thì là đứng ở cái này 200m khu vực phòng thủ giải đất trung tâm, sau bối dựa vào một viên không biết vì sao xuất hiện tại thảo nguyên trên cây cối, đang ở nhắm mắt dưỡng thần lấy. Bất quá, ở phía sau của hắn 100m chỗ sườn núi cao trên, lại là có thêm một chi khoảng chừng 13 người đội ngũ nhỏ đang đứng ở trên sườn núi. Không phải đâu, điều này phòng tuyến làm sao chỉ có một người ở phòng thủ à? Một cái dài tàn nhang khuôn mặt thiếu nữ, mang trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, nhìn kia tựa ở trên cây trương tường, không khỏi đúng lớn tiếng hô hô lên. Đúng à, còn gọi chúng ta tới đây bên trong phục vụ hậu bị bộ đội, đúng gọi chúng ta tới đây bên trong nhìn hắn chịu chết đi. Cái này một loại chỉ có một người phòng tuyến, sợ rằng đang chiến đấu bắt đầu thời điểm, sẽ gặp bị nguyên tràng động vật xé nát đi. Có thể là tàn nhang thiếu nữ xúc tiến người một cái tuổi chừng ở chừng 20 tuổi thanh niên, cũng không khỏi đúng hô to gọi nhỏ đứng lên. Cái kia, chúng ta có muốn hay không đi xuống trước bang hạ hắn à? Nếu như là dựa vào hắn một người, chỉ sợ là ứng phó không được nhiều như vậy nguyên tràng động vật. Một cái mang trên mặt sợ hãi biểu tình bị nguyền rủa thiếu nữ, có chút khiếp khiếp hướng cùng với chính mình trong đội ngũ mọi người đưa ra dụng tâm thấy. Nhưng là, chúng ta nhận được mệnh lệnh là tới nơi này phục vụ quân dự bị đội ngũ A. Nếu như là trước một mình hành động một người giống đúng đội ngũ tiểu đội trưởng một dạng, trên đỉnh đầu mang đỉnh đầu bờ dẹt thanh niên, trên mặt lộ ra khó khăn thần sắc tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ở bên cạnh một cái đang ngồi xếp bằng tọa trên mặt đất, tuổi chừng chỉ có chừng 18 tuổi thiếu niên, cũng là bĩu môi mà lên tiếng. Ta xem a, căn bản cũng không cần lo lắng chút gì. Dựa vào kia cả người trên chỉ là mang theo hai trang bị đẹp trai lớn như vậy đường kính súng lục, trên người lại là không có mang lấy bất luận cái gì đồ dự bị đạn tên. Ta xem chỉ cần vừa đối mặt cũng sẽ bị nguyên tràng động vật bao phủ lại. Chúng ta hiện tại đi tới cùng chờ chút đi tới, lại có cái gì bất đồng song đao lưu thiếu niên, có chút khinh thường no y lấy. Tờ S hôm nay về nhà say xe đến hiện tại, muốn treo, nỗ lực cập nhật bên trong chương 1547, thú quần triều dâng 5 năm chương 1547, thú quần triều dâng 5 năm tiểu viễn, không muốn nói được như vậy chẳng đáng. Nói không chừng, nhân gia thật vẫn sở hữu kia một cái thực lực có thể thủ xuống tới đâu ở bên cạnh một cái niên kỷ ở 20 năm, 6 tuổi khoảng chừng, tựa hồ là nói thiếu niên tỷ tỷ, hai tay nắm một bả súng tự động. Trên người còn treo móc không ít thương đạn nữ tử, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Hừ, ta mới không có nói lung tung vậy tỷ tỷ, ngươi xem qua kia một cái sử dụng súng ống chiến đấu tên, đúng không có mang lấy đồ dự bị đạn ta vừa mới nhưng là quan sát qua, ở gió lớn thổi qua thời điểm, hắn kia nhất kiện vốn phải là cất giấu đạn dược ngân bạch sắc áo khoác ngoài phía dưới, căn bản liền không có chút gì cả. Ta xem a, hắn chỉ là tới đùa bỡn chơi mà thôi. Song đao lưu thiếu niên có chút không phục nói. Bất quá, đang ở hắn nói thanh âm mới vừa hạ xuống thời điểm. Xa xa trong bầu trời, cũng rốt cục bắt đầu hiện ra nắng ban mai luồng thứ nhất ánh sáng. Thế nhưng, kèm theo kia một ánh hào quang xuyên thấu kia nhất đen nhánh trong nháy mắt, đem cái này một cái thế giới một lần nữa mà dùng ánh mặt trời chiếu sáng trong nháy mắt. Từ đang xa chụp hình trên, chúng ta lại là có thể nhìn còn như là kiến hôi rậm rạp chẳng chịt nguyên tràng động vật. Đang ở từ đàng xa đường chân trời trên hướng về bên này chậm rãi đến gần. Mặc dù, chúng nó cách rời cái này bên trong phương hướng chi trên, còn có chí ít 1.000 đồ mì khoảng cách. Thế nhưng, ở trong tràng mọi người, đều là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bởi vì, ở trong tràng hết thể tố ra quân dự bị bộ đội tên, đều là một ít niên kỷ tương đối tuổi trẻ, cũng không có trải qua nguyên tràng động vật đại chiến, chỉ là một người sức chiến đấu tương đối cường đại tên. Đối mặt với kia còn giống như là thủy triều trang diện, bọn họ có thể là tới nay đều chưa từng gặp, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ qua. Nếu như là có dạy đặc sợ hãi chứng nhân, sợ là chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng đã là sợ gục xuống. Bởi vì, kia kèm theo nắng ban mai quang mang trong lúc đó sáng lên thảo nguyên xa xa, liếc nhìn lại dĩ nhiên là không nhìn thấy bờ duyên. Cụ thể con số cũng không có người đi tan vỡ, bất quá coi như là thô sơ giản lược tính toán. Con số chỉ sợ cũng không thua 15,000 đầu. Cái này một con số, so với trước kia dự đoán 10,000 ra mặt nguyên tràng động vật, chọn tương xoa tiếp cận 1/3 số lượng NG. Nói cách khác, phòng tuyến thừa nhận đến áp lực, sẽ phơi bày thẳng tắp trình độ tăng lên. Nghĩ tới cái này một ít, kia đứng ở sườn núi cao trên thấy như vậy một màn quân dự bị bộ đội các thành viên, cũng không khỏi đúng âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mà đồng thời, kia một cái đầu trên mang theo bờ dẹt, hình như là cái này một nhánh tiểu đội trưởng thanh niên, cũng là trợn cắn chặt hàm răng, làm ra quyết định. Đi, chúng ta xuống phía dưới chợ giúp đi. Bở Dẹt thanh niên cầm bắt đầu vũ khí của mình, liền đối với đội ngũ mọi người bên trong nói rằng. Nhưng là, không có có mệnh lệnh Tàn Nhang thiếu nữ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Không có thời gian quản ra lệnh, nhìn một cái nguyên tràng động vật con số, sợ là ở tiếp xúc trước tiên sẽ gặp rơi vào say thịt trong chiến đấu, mệnh lệnh chỉ sợ cũng truyền lại không được đi. Hơn nữa, như quả phòng tuyến của đối phương bị một cái trùng kích liền xông phá, đây chẳng phải là càng ra không xong. Bờ Dẹt thanh niên cắn răng nói. Mà ở lời khuyên của hắn phía dưới, ở trong tràng tất cả mọi người đúng hiểu, đồng thời cũng là lộ ra thần sắc kiên nghị tới. Mà đón lấy, bọn họ liền sửa sang xong đội ngũ, hướng về phía dưới vọt xuống. Thế nhưng, bọn họ sử dụng tốc độ mặc dù nhưng đã đúng đạt tới không ảnh hưởng đội hình tốc độ nhanh nhất. Bất quá, xa xa này nhìn như đang ở thong thả đi tới nguyên tràng động vật, bên ngoài tốc độ tiến lên hay là muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn họ ở ngoài. Còn không có đợi đến bọn họ xông hết một nửa khoảng cách, này nguyên tràng động vật cũng đã là đi tới trương tường trước mặt. Không được, không còn kịp rồi. Tàn Nhang thiếu nữ kinh hô lên nhất thanh. Cũng không có cách nào, hy vọng hắn có thể đủ chống đỡ lâu hơn một chút, để cho chúng ta có thể kịp thời mà cứu được hắn đi. Bờ Dẹt thanh niên cắn chặt khớp hàm, tiếp tục mà tăng nhanh tốc độ. Dựa vào hắn đạn dược chứa đựng, sợ là đến khi chúng ta đến thời điểm, không phải bị phanh thây, cũng bị rót vào đại lượng nguyên tràng vi rút không cứu đi. Song Đao Lưu thiếu niên có chút khinh thường nói. Tiểu Viễn, ngươi thì ít kể một ít đi. Súng tự động nữ tử nhìn chòng chọc Song Đao Lưu thiếu niên liếc mắt. Ta nói đúng sự thực mà, hắn rõ ràng cho thấy một cái Song Đao Lưu thiếu niên còn có chút không phục. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Song Đao Lưu cũng là đột nhiên đình chỉ phản bác, mà là đột nhiên kinh hô lên. Hắn điên rồi à, dĩ nhiên trực tiếp xông đi tới Song Đao Lưu thiếu niên mặt trên lộ ra khiếp sợ khuôn mặt tới. Không thể nào đâu, không phải đâu. Trong đội ngũ, vang lên liên tiếp tiếng kinh hô đến, nhao nhao đúng nhìn về phía trường tường phương hướng. Bất quá, bọn họ cũng là thấy được cảnh tượng khó tin mà để cho chúng ta đem thời gian hơi hồi tưởng đến một phút đồng hồ trước. Làm kia luồng thứ nhất ánh nắng ban mai từ đường chân trời trên nhảy ra tới thời điểm, Trương Tường cũng đã là chậm rãi mở hai mắt ra. Mà những người bình thường kia ở cự ly xa phía dưới, cơ bản cũng không nhìn thấy nguyên tràng động vật chiều dâng, cũng là ở trong mắt hắn hiển lộ phải là rõ ràng như vậy. Vô luận là kia nguyên tràng động vật trong cung chiều, số lượng nhiều nhất con kiến hình, còn có chi chu hình nguyên tràng động vật, vẫn là kia nguyên tràng động vật trong cung chiều, tương đối rất thưa thớt. Nhưng thực lực cũng là càng cường đại hơn sư hình nguyên tràng động vật, thậm chí là voi hình nguyên tràng động vật, cũng đồng dạng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, ở như vậy nguyên tràng động vật trong cùng chiều, còn hôn tạp một ít căn bản là nhìn không ra nguyên hình, có nhiều loại động vật hình thái kết hợp chung một châu nguyên tràng động vật. Bất quá, cái này một ít nguyên tràng động vật cũng là có vẻ tương đối cao đoan một chút. Bởi vì, hôn tạp càng nhiều động vật gen, đồng thời vẫn có thể đem biểu hiện ra nguyên tràng động vật, nhất định là giai đoạn 3 trở lên tồn tại. Nói cách khác, này cũng có mấy loại động vật hình thái nguyên tràng động vật, tất cả đều là giai đoạn 3, thậm chí là giai đoạn 4, cũng chính là hết toàn thể tồn tại. Tên gia hỏa như vậy, tất cả đều là một ít hình thể khổng lồ, sự khôi phục sức khỏe cường, hoặc là sở hữu đặc thù năng lực tên, đối phó vô cùng khó khăn. Chỉ có thiên vị trong vòng tồn tại, mới có thể thông dong đường đối. Bất quá, đối mặt với cái này một ít tiểu dã có một mét xuất đầu, cao tắc có cân nhắc mét cao lớn nguyên tràng động vật. Trương Tường trên mặt của cũng là không có hiện lộ ra chút nào ý sợ hãi, mà là lộ ra nhao nhao muốn thử thần thái tới. Đã lâu không có hoạt động một chút thân thể, để ta tận tình chơi đùa một chút đi. Trương Tường mặt trên mang theo hưng phấn, nhìn như có chút phách lối nói rằng. Dù sao, ở đi tới nơi này một cái thế giới sau đó, hắn còn không có tận tình phát tiết quá mình chiến đấu đây. Kế tiếp, chính là một cách tự nhiên chuyện. Đến đây đi. Trương Tường giống lớn một tiếng, nên đón ánh sáng của mặt trời mang từng bước chiếu khắp, còn có kia vội vàng xông đến nguyên tràng động vật, liền thật nhanh thẳng xông tới. Đỡ ép được rồi, đau dạ dày, khó chịu, uống thuốc đi ngủ.